Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 31. Yến Vô Song trông thấy nam nhân đầy bá khí đó, đã không còn vẻ quyến rũ và tùy ý như lúc đầu nữa. Bất an núp sau lưng Mộ Dung Kỳ, dựa vào ánh mắt của nàng, có lẽ chỗ dựa dẫm duy nhất là Mộ Dung Kỳ. Nếu như lôi kéo được quan hệ với nàng, có lẽ có thể chống được nam nhân kia một trận, mình lại kiếm cơ hội bỏ chạy nữa. Nam tử ấy vừa bước vào cửa, rất nhiều người đều đã hít một hơi lạnh. Cặp mắt đều nhìn chăm chăm vào thanh kiếm to dày rộng sau lưng gã, bất giác hô lên, bá vương kiếm. Nghe giang hồ đồn đại, bá vương kiếm pháp của Điền gia bắt nguồn từ đánh giặc nơi xa trường, kiếm pháp lạnh lẽo vô tình, ngang ngược khát máu, mạnh mẽ vững vàng, trong hỗn chiến đánh đâu thắng đó. Mỗi đời bá vương kiếm chỉ có một truyền nhân, mỗi đời bá vương kiếm đều có rất nhiều truyền thuyết anh hùng, về sau do Điền gia tranh vị cho hoàng tộc, nên bị liên lụy, vì thế bỏ quan về quê. Trải qua mấy đời sống tự do nhàn cư nơi điền giả, nhưng do thế cục hỗn loạn, cường đạo hoành hành, điền gia chung quy vẫn bị cuốn vào giang hồ. 30 năm trước ruộng đồng trở thành chiến trường, khiến cho bá vương kiếm dương danh lần nữa. Cùng với lúc danh tiếng lên cao, đột nhiên điền gia cả tộc quy ẩn lần nữa. Không ngờ bữa nay lại có thể gặp mặt truyền nhân của bá vương kiếm điền gia, lại là ở trong một khách sạn nhỏ, mà còn vì một tiểu nha đầu quyến rũ. Đây đích thực là một cái nhìn đáng giá. Nam tử lạnh lẽo nhìn Yến Vô Song, trên mặt chẳng hiện ra chút biểu tình nào, nói, ngươi nhìn lén bá vương kiếm pháp của Điền gia chúng ta, dựa vào tổ huấn, trừ phi ngươi tự phế võ công, nếu không chỉ có con đường chết. Yến Vô Song bất an đảo mắt ngó cự kiếm sau lưng gã, dáng vẻ tội nghiệp, tiếng nói tựa như sắp khóc, Điền Thăng. Ta chỉ ngó hai cái, đừng nói học được, cả bá vương kiếm ta cũng nhất không nổi, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Điền đại ca, ngữ điệu kiều mị này, khiến lửa dục của mọi nam nhân trong sảnh bỗng chốc vọt lên cao, toàn bộ đều bị khêu gợi lên, dán mắt vào cơ thể kiều mị quyến rũ của nàng, trong mắt tựa như sắp phun ra lửa đến nơi, có người trong mắt không phun ra lửa, mà trong mũi lại phun ra máu tươi, có người lại hầm hầm nhìn Điền Thăng, do gã không biết thương hoa tiếc ngọc, do gã khiến thiếu nữ Vô Song mỹ diệu quyến rũ thân ái chịu uất ức. Giận thì cứ giận, nhưng không người nào ngu xuẩn hứng lấy đi liều mạng với gã, bởi vì uy danh và truyền thuyết của bá vương kiếm, tổ huấn khó làm trái, ta cũng chỉ phụng mệnh mà làm, đừng ép ta động thủ, Điền Thăng cao giọng quát, Yến Vô Song vô kế khả thi, lắc cánh tay Mộ Dung Kỳ cầu xin, vị thư thư này, giúp ta một chút đi, khó lắm ta mới học được công phu như ngày hôm nay, thực không muốn phế đi, Mộ Dung Kỳ cũng có phần khó xử, cứ theo quy tắc giang hồ, học trộm bí kỹ quả là đại kỵ của võ lâm. Nhưng tiểu nha đầu khiến người yêu thích như vậy cầu xin mình, khước từ sao không xấu hổ, nàng vừa định cứng cỏi ra mặt, nào ngờ Giang Tiểu Vi ra trước một bước, kêu lên, xem hai cái thì cho là xem lén, nếu người ta xem ngươi sử kiếm há không phải là sẽ chết sao, việc của chúng ta, người ngoài tốt nhất không nên nhúng tay vào, bằng không đừng trách Điền mổ vô tình, Điền Thăng nói chuyện có chút tức giận, nhạt nhạt cười khổ không ngớt lắc đầu, nữ nhân này không ngờ đã mang lại phiền phức lớn, Điền Thăng này còn mạnh hơn Quan Thái. Đơn đã độc đấu thì không được, ai trong chúng ta cũng không phải là đối thủ của gã, có điều vì Vô Song quyến rũ này, phiền phức cũng đáng giá, hừ, lẽ nào lại sợ ngươi sao, Giang Tiểu Vi từ khi gặp Nhạc Nhạc, đã đè nén sát khí xuống, hôm nay bị sự ngang ngược của Điền Thăng kích động, tay cầm loan đao, sát ý dày đặc đáp lại Điền Thăng hơi kinh ngạc, ban nãy còn là cô nương xinh đẹp ôn nhu, nháy mắt đã hung ác ép người, quả tình nhìn không ra là cao thủ, trưởng quỷ thấy không khí không bình thường. Không giống như chuyện nhỏ nhặt vừa rồi, vội chạy lên la lớn, ồ, các vị đại gia, xin nương tay cho, muốn đánh thì ra ngoài kia mà đánh, tiểu điếm không chịu nổi sự ra tay của các vị đâu, cầu xin các đại gia đấy, Điền Thăng hừ lạnh một tiếng, nói, Điền mổ ở ngoài đợi các vị. Đừng để ta đợi quá lâu, nói xong, gã quay người rời khỏi, đột ngột như là lúc đến vậy, Tiểu Vi ngó Nhạc Nhạc đang cười khổ, vội cùng cười nói, ca, đừng giận. Sau này ta nhất định không gây phiền phức nữa, có điều tên khốn này quá đáng ghét, Yến Vô Song gật đầu ủng hộ nói, đúng vậy, hắn thật sự đáng ghét, Nhạc Nhạc chăm chú nhìn Yến Vô Song hỏi, tiểu nha đầu, cô không có việc làm mà đi nhìn bừa người ta luyện võ công, luyện công phu của mình cho tốt, vậy thì được rồi, không được gọi ta là tiểu nha đầu, ngươi cũng chả lớn đâu. Võ công của ta học ở chỗ này một chiêu, chỗ khác một chiêu, chẳng có ai dạy ta cả. Lại không có người sẵn lòng thu ta làm đồ đệ, Yến Vô Song tức tối bất bình nói, được, tiểu nha đầu, cô nói làm sao đối phó với tên to con kia đi, đánh nhé, đánh đuổi gã đi thì được rồi, Yến Vô Song làm ra vẻ, ngươi là tên ngốc vậy, chà chà, ta xem thử Vô Song tiểu thư, làm sao đánh đuổi gã đi được. Tiểu Kỳ, Tiểu Vi, thu dọn đồ đạc, chúng ta lên đường. Nhạc Nhạc biểu tình trông như là xem vở kịch hay, chăm chăm nhìn Yến Vô Song tức giận vô bờ, nhưng không có cách nào tạo ra được hành động để trả miếng. Chỉ biểu môi, quay đầu đi. Một số người trong sảnh đã ra ngoài chuẩn bị xem náo nhiệt, số còn lại đang nhìn bọn Nhạc Nhạc. Quy tắc trong giang hồ, có náo nhiệt cứ xem, không có náo nhiệt thì gây ra náo nhiệt. Mấy người thu dọn xong đồ đạc, dắt ngựa đi về hướng nam, Yến Vô Song cũng dắt ngựa, theo sát sau lưng bọn Nhạc Nhạc, coi bọn hắn như là bùa hộ mạng, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, định xem thử Điền Thăng Đáo để ở phía nào, bỗng thấy bọn Nhạc Nhạc lên ngựa, cũng vội vàng giục ngựa bắt kịp. Ca ca, chúng ta cứ giúp nàng ta một tay đi, Tiểu Vi xin dùng nói. Truyện tiên hiệp, truyện phun, phải rồi, ca, coi nàng ta đáng thương như vậy, Mộ Dung Kỳ cũng xin hộ, này, ca, phải giúp nàng ta phải không? Thái Vân nói, Nhạc Nhạc, lát nữa cái gã kia đến, ta đánh với gã trước, xem gã có bao nhiêu lợi hại. Quan Thái nói, Nhạc Nhạc ôm Thái Vân, mũi ghé sát phần cổ trắng nõn nà của nàng, hít sâu một hơi, cười nói, được rồi, dù sao gã cũng chỉ có một mình, các ngươi mấy người cùng lên, ta không tin gã có thể địch nổi, ta phải trông coi Tiểu Vân Nhi, các ngươi đi đánh đi. Hắn lại xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, làm sao gạt được Yến Vô Song vào tay, bụng nghĩ, nếu như là một tiểu nha đầu bình thường, trông thấy mình ắt phải điên đảo hồn vía. Có điều nha đầu này đối với người cảnh giác quá trừng, mà trời sinh lại có thể đối kháng với sự dụ hoặc của nam nhân. Hừ, cứ từ từ, không tin cô có thể trốn mất. Hắc hắc, Nhạc Nhạc trong lòng nghĩ bậy, lại giày vò Thái Vân quá sức, bị hắn hít mãi đến toàn thân trở nên mềm nhũn, tiếng kêu yêu kiều không ngớt vang lên, thân thể bị hắn không ngừng chà xát, đến khi Thái Vân tâm thần mê muội. Dọc trên tai, Yến Vô Song theo bên cạnh hắn đang hiếu kỳ quan sát Thái Vân, không rõ làm hảo sự gì mà kêu thành như vậy, có điều tự nàng cũng không hiểu, nghe tiếng kêu ấy vì sao tim nhảy kịch liệt, vành tai trắng mịn cũng đang phát nóng. Mấy người còn chưa thương lượng xong là đánh đơn, hay là vây đánh, trên đại đạo rộng lớn phía trước đã hiện ra bóng gã, gió thu rã rít, lá vàng bay bay, chốc chốc cuốn lên một đoạn cỏ khô, luẩn quẩn dưới chân gã, kiếm vẫn trên lưng, kiếm dài 4 thước, kiếm nặng 8-6 cân, Hắc Thiết Bá Vương kiếm, này, ngươi sao lại chặn đường người khác, nhường đường ngay. Nhạc Nhạc làm ra vẻ không biết, hướng về gã quát. Yến Vô Song đột nhiên bị tiếng quát lớn của Nhạc Nhạc hăm dọa không ít, bụng nghĩ người này văn văn nhã nhã sao có thể trở nên hung mãnh như vậy, cả Điền Thăng cũng không sợ, lòng càng hiếu kỳ liếc nhìn Nhạc Nhạc hai cái. Điền Thăng chậm rãi quay người, đi thẳng qua chỗ bọn Nhạc Nhạc, chăm chú nhìn Yến Vô Song ở sau cùng, nói, không ai có thể cản nổi ta đâu, đến lúc ngươi sẽ hối hận đấy. Khi còn chưa muộn hãy phế hết võ công đi, nếu không đến lúc cả mạng cũng sẽ không còn. Nhạc Nhạc quả có chút khâm phục nghị lực của gã, vì những việc vớ vẩn này mà truy đuổi không ngừng, còn lý do quái lạ muốn giết người, muốn phế võ công người ta, quả có hơi ngang ngạnh. Nhạc Nhạc vươn mình nhảy tới trước mặt Điền Thăng, nói, Điền Thăng, ngươi coi cho kỹ, mọi người đều không biết Nhạc Nhạc muốn làm gì, Điền Thăng còn cho rằng Nhạc Nhạc muốn cùng gã động thủ quá chiêu nữa cơ, lùi ra sau mấy mét, cẩn thận giới bị. Dán mắt nhìn kỹ nhất cử nhất động của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc rút truy tâm kiếm ra, tại không trung đâm tả chém hữu, nhảy lên hạ xuống, chốc lát quát lớn một tiếng, khi người khác đều cho rằng hắn muốn tiến công, hắn đột nhiên lại thu kiếm vào bao, cười nói với Điền Thăng, ngươi coi rõ chưa, động tác vừa nãy của hắn chậm như vậy, người khác đương nhiên là nhìn rõ, Điền Thăng không hiểu nên hỏi, nhìn rõ rồi, ngươi, ý ngươi là gì, hừ, vừa rồi chính là tuyệt học gia truyền của ta, Bi Phong Bát Thức, ngươi đã xem rồi. Giờ ta muốn thu hồi võ công của ngươi, phế ngươi đi, ngươi hiểu chưa? Chật chật, động thủ nhanh một chút, tránh đến lúc phải mất mạng. Nhạc Nhạc bắt chước cực giống ngữ khí ban nãy của Điền Thăng, khiến ấy người sau lưng hô hô cười rộ, giờ mới hiểu được dụng ý của Nhạc Nhạc. Yến Vô Song càng vô cùng bội phục, cặp mắt mở lớn lộ ra sự sùng bái, có điều nàng sợ Điền Thăng, nếu không đã cao giọng trợ uy cho Nhạc Nhạc từ lâu rồi. Hừ, tiểu tử, không được hỗn láo. Ta bỏ qua cho ngươi một lần. Các ngươi đã nhất tâm quấy phá, thì ta thành toàn cho các ngươi. Nói xong rút kiếm khỏi vỏ, không khí xung quanh như dần nóng lên, kiếm khí trong gió thu như muôn người gào khóc, lại như móng ngựa lao nhanh, chấn động tâm hồn người. Nhạc Nhạc kêu lớn, được, ngươi đã ngang ngược không phân rõ phải trái, ta cũng không khách khí nữa. Yến Vô Song đang đầy rẫy hưng phấn chờ Nhạc Nhạc xuất thủ, lại thấy hắn quay người ra giấu, giết, cho ngươi giết. Ta nghỉ ngơi một lát trước, nói xong hắn như tên du thủ du thực lại nhảy lên lưng ngựa, một tay ôm eo Thái Vân, một tay vuốt ve ngọc phong nàng, Thái Vân được hắn sờ quen rồi, trước mặt mọi người, lại cũng quên xấu hổ, cơ thể liền mềm đi, rồi ngã vào lòng Nhạc Nhạc, hưởng tận ôm nhu. Nhưng Yến Vô Song mặt đầy vẻ sầu não, anh hùng trong lòng sao lại trở thành vô lại rồi, cặp mắt đẹp quyến rũ, lóe lên hào quang dị dạng, lúc thì ở trên người Nhạc Nhạc, lúc thì chuyển lên người Điền Thăng, chỉ có một mình Quan Thái bước lên, gã chất phát lớn giọng quát, hãy cùng Quan Thái ta đánh trước một cái rồi nói, cho ngươi xem thử Liệt Dương đao pháp của ta. Khi cách Điền Thăng còn có ba trượng, gã chậm rãi rút tụ dương đao ra, thân đao ảm đạm chốc lát bùng ra lửa đỏ tươi, đao khí cực nóng ép đến bá khí lẫm liệt của kiếm khí, hai khí giao nhau, chiến thế đột khởi, húc nhật sơ thăng. Quan Thái quát lớn một tiếng, đao khí vạn trượng, giống như vầng mặt trời đỏ bắt đầu nổi lên từ đường chân trời, nhảy lên tươi mới, nhịp nhàng công về phía mục tiêu, chỉ điểm giang sơn. Bá Vương kiếm tức thì như ngọn bút trên bản đồ, đại khai đại hợp, lần đầu huy động, non sông đã bị sửa, kiếm khí mãnh liệt muốn tách mặt trời đỏ ra, mặt trời lại như là chùm sáng, đột nhiên phát ra tia sáng, ánh sáng không thể chia được, hồng quang ấy mạnh mẽ chọc vào bụng dưới Điền Thăng, Điền Thăng rít vội một tiếng, quá hà phô kiều, rồi vọt người lên cao, vung kiếm chém mạnh vào hồng quang đang đến, Bá Vương kiếm tựa như muôn ngàn binh sĩ cùng dời đất chuyển đá, kiếm khí tầng tầng lớp lớp đánh xuống hồng quang, muốn cắt đứt hồng quang dưới chân. Nào ngờ hồng quang tuy bị đứt, nhưng như là có sinh mạng vẫn đâm tới, Điền Thăng bởi vì khinh địch, tức thì cảm thấy không hay, ngầm kinh hoảng, đao pháp thật đáng sợ. Cảm nhận được khí thế công của Quan Thái kích ra, cơ thể Điền Thăng như đá lớn rơi nhanh xuống, tránh khỏi chiêu đầu tiên của Quan Thái trong gang tấc. Điền Thăng còn chưa rơi xuống đất, đã sử ra Hoành Tảo Thiên Quân, chiêu này dùng để tiến công trong phạm vi rộng, có thể là bị Quan Thái ép gấp, nếu không sử dụng chiêu này, rất có khả năng không cách nào vãn hồi được bại cục, bởi vậy cũng bất chấp hậu quả ra sao, một chiêu này sử ra, chân khí của gã đã bị mất đi 1/3, sát chiêu này kích thích các đá bụi đất, như hồng thủy đổ bộ, bát ngát vô biên, che trời phủ đất, từ xa trông lại, hệt như lốc xoáy, trong chiến trường hai người đều ẩn trong bụi, không thấy hình bóng. Mộ Dung Kỳ có chút lo âu hỏi, ca nói Quan Thái có thể xảy chuyện không? Không ngờ Điền Thăng lợi hại như vậy. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 32. À, kết quả rất khó nói, võ công hai người đều là bá đạo dương cương, lấy cứng chạm cứng, có điều nội lực của A Thái không sâu, toàn dựa vào đao pháp tinh diệu, còn Điền Thăng đầu cuộc chiến khinh địch, tuy dùng tuyệt chiêu vãn hồi liệt cục, nhưng cơ hội trước kia đã mất, làm thế nào cũng không vãn hồi được nhiều. Cuối cùng khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, Nhạc Nhạc coi kỹ biến hóa trong trường, nhưng trừ trong bụi đất ngẫu nhiên có xoay chuyển một chút, chỉ nghe được ở bên trong tiếng kim loại va chạm dồn dập không ngớt, đành phải đợi bụi đất tan đi mới biết, do ngăn cản ngay đường chính, nên có không ít nhân sĩ võ lâm đã tụ tập ở chung quanh, xem trận quyết chiến kinh thiên động địa này, người có kiến thức đã la lên, ha, Liệt Dương đao đối địch với Bá Vương kiếm, thật là trăm năm khó gặp, ê. Lão bà mau đến xem đi, trong bụi đất hồng quang lại hiện, Quan Thái gào to, Liệt Dương như huyết, khi hãm vào trong đao khí của gã, màn trời bị máu nhuộm hồng, tựa như thực có thể ngửi được mùi vị của máu, mặt trái của Liệt Dương có phải là Hắc Dạ không, máu chung quy có phải là kết cục của tính mạng không, có điều khi Hắc Dạ vẫn chưa kết thúc, Điền Thăng đã huy kiếm chém tan huyết sắc trong vòng 2 trượng, kiếm khí hộ thân, từng chút thành vòng, kết thành kiếm khí hộ thể hình dạng như áo giáp. Dọc trên tai, binh tàng cửu địa, đây là chiêu duy nhất trong Bá Vương kiếm dùng để hộ thân, Liệt Dương vẫn là Liệt Dương, huyết sắc cứ là huyết sắc, có điều Điền Thăng hệt như là đã biến mất, biệt tâm biệt tích trong huyết sắc, hốt nhiên huyết sắc tan biến, Điền Thăng cũng xuất hiện, áo giáp trên mình gã cũng không thấy nữa, có điều hai người cùng lúc phun ra một ngụm máu, đứng bất động, gió đã lặng, cát đã ngừng, chiêu đã tận, người xem nhãn lực kém không rõ nói, đang đánh kịch liệt, sao không đánh nữa rồi, ngươi ngốc quá. Không thấy vừa rồi hai người liều mạng đánh ra một chiêu, đã khiến cả hai người đều bị thương rồi. Bá Vương kiếm lại đánh ngang tay với người ta, quả là hiếm thấy, đấy không phải là Quan Thái của Đao Cốc ư, nghe nói gã là đồ đệ của Quan Thành Phong, cùng với cốc chủ Đao Cốc hiện nay đối địch đấy, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lại có thể liều lưỡng bại câu thương cùng Bá Vương kiếm, Nhạc Nhạc nhìn thấy rõ ràng, khi huyết dương ùng ùng kéo đến bao lên người Điền Thăng, bộ giáp trong suốt liền xuất hiện vết rạn. Điền Thăng cấp bách biến chiêu, chấn vỡ bộ giáp trong suốt, phản công huyết sắc chân khí, đánh liều một luồng chân khí dày đặc, chân khí bá đạo như nhau, bởi nội lực của Điền Thăng lúc đầu đã mất đi 1/3, nên hai người mới đánh ngang tay, nếu lúc sớm nhất đánh chân khí ra, kẻ bại chắc chắn là Quan Thái, Nhạc Nhạc thấy bọn họ đều không có ý đánh tiếp nữa, bèn thúc ngựa đi đến giữa bọn họ, cười nói, hai vị đang yên đang lành đánh lộn làm gì? Dù muốn đánh cũng phải kiếm chỗ không có người chứ, các ngươi xem đây, rồi nhìn kia nữa, các ngươi cản trở quá nhiều người như vậy, chà chà, giờ đây người nào trong giang hồ, phẩm hạnh cũng kém cả, bình thường vô sự thì đánh loạn cả lên, A Thái, không được cùng gã quá chiêu nữa, không bị thương chứ, ồ, hết chuyện thì lên ngựa, chúng ta đi, bởi Nhạc Nhạc đã biết, trong lúc bọn họ đánh nhau, Yến Vô Song đã lặng lẽ rời khỏi, Nhạc Nhạc không cản nàng, hoặc giả nàng rời khỏi tự có lý do của nàng hẳn, cản nàng ngược lại là không hay, Điền Thăng tức giận chút xíu thì suýt phun ra máu nữa, ai vô sự thích đánh lộn, ta không phải truy nha đầu ấy ư, a, nha đầu ấy, nhân loạn chạy trốn rồi, xin lỗi, làm ơn, nhường đi. Nói ngươi đấy, đừng tưởng cầm đại kiếm thì giỏi lắm, này, đúng, đa tạ, Nhạc Nhạc ngồi trên lưng ngựa, uy phong lẫm liệt hét Điền Thăng, mãi đến khi Điền Thăng lùi ra, hắn mới có lễ độ nói lời đa tạ. Điền Thăng lần đầu nếm mùi thất bại, lại bị Nhạc Nhạc chọc giận không ít, đang bị bức cho tức giận, cũng không nghe rõ Nhạc Nhạc nói gì, có điều cảm thấy ngán đường xác thực là không hay, nên cứ tự nhiên như vậy mà nhường, còn các nhân vật giang hồ ở mặt sau lại không cho là như vậy, ầm loạn một hồi, chà, bạch y thiếu niên ấy là ai, mà lại gào hét bá vương kiếm như vậy, ha, bá vương kiếm quả thực nhường rồi, gã là ai nhỉ, gã kêu bằng Vương Nhạc Nhạc, lai lịch dường như không nhỏ, nghe nói là nữ tế của Tiên Vu thế gia, nhưng mà đêm qua lại nghe người ta nói, gã là tên dâm tặc, có điều thực tình rất lợi hại, ngươi coi ba mỹ nữ cạnh gã, đều ngoan ngoãn nghe lời gã kìa, bà nương nhà ta nếu như xinh đẹp bằng nửa những nữ nhân ấy, ta cũng không ra đây rồi, ca, tiểu nha đầu ấy lừa chúng ta rồi, Mộ Dung Kỳ nói, bị lừa chính là bọn nàng, không tính đến ta, Nhạc Nhạc nâng mặt Thái Vân lên, hưởng thụ nụ hôn đến cực điểm trên miệng nàng. Biểu tình y như chọc tức Kỳ Kỳ, ca, sao ca có thể nói với ta như thế, ca. Mộ Dung Kỳ mếu máo, ta cũng muốn ngồi với ca, nói xong nàng đã nhảy lên, bay nhẹ nhẹ rơi tại sau lưng Nhạc Nhạc, đáng thương cho con ngựa nhỏ của Nhạc Nhạc, bị ép hí vang một tiếng, xíu nữa thì bò trên đất, có lẽ hai nữ nhân đều nhỏ nhắn xinh xắn, bằng không bạch mã của Nhạc Nhạc sớm đã từ trần khi gần tráng niên rồi, Nhạc Nhạc vòng tay ra sau ôm eo ong của nàng, để cho nhũ phong của nàng dán chặt trên lưng mình. Chỗ mềm ma sát lên xuống, chịu không nổi trước hết vẫn là Mộ Dung Kỳ, cơ thể mỏi nhừ, chỉ có thể ôm chặt Nhạc Nhạc, hô hấp đã không còn suôn sẻ nữa, hỗn hển thở mạnh, mãi mới nói được, ca ca. Hô lên không ngừng, A Thái, bữa nay ngươi biểu hiện không tệ, mấy chiêu đao pháp ấy, sao trước giờ ta chưa từng thấy, Nhạc Nhạc hỏi, đó là bảy thức liệt dương đao pháp chỉ trưởng môn đao cốc mới biết, hiện giờ ta chỉ biết một phần nhỏ, bởi vậy không hay dùng, hôm nay thấy gã lợi hại quá. Nên đã không nhịn được sử ra, hiệu quả còn phải tốt hơn so với sự tưởng tượng của ta. Quan Thái vẫn đang dư vị cuộc chiến ban nãy, quả nhiên không tệ, đao cốc thừa kế mấy trăm năm, vẫn còn một số tuyệt chiêu, đáng tiếc cho ta quá, làm sao cái gì cũng không biết, Nhạc Nhạc ngửa mặt thở dài, Mộ Dung Kỳ an ủi, ca, tối qua ca sử chiêu đó không phải là rất khoa trương ư. Sao ca nói cái gì cũng không biết vậy, chiêu đó rất đẹp mà, hệt như một đóa tử mai khôi, hoa hồng, nở rộ. Một chiêu đã giết hai cao thủ rồi, ta cũng muốn biết vậy, nhưng sau đó ta muốn dùng nữa, mà sử mãi cũng không ra được, ôi thật kỳ quái mà, hở, sao có thể như vậy được nhỉ, lúc đó ca dùng nội công tâm pháp đặc biệt không ngờ, hoặc giả, Nhạc Nhạc trầm mặc rất lâu, rồi vỗ xuống đầu, kinh hãi nói, đúng rồi, lúc đó khi ta cho rằng sắp chết, ta đã nhớ đến Nhược Tuyết, sau đó nàng khuyết trương ở trong não ta, rồi tiếp đó một chiêu ấy cứ tự động phát ra, sau khi giết chết hai người ấy, ta mới minh mẫn, thế rồi lần sau khi ta muốn dùng nữa, nhớ tới hình dáng của nàng thì được rồi, ôi, té ra là như vậy à, ca, lúc nào ca nhớ đến ta, sáng tạo ra một chiêu nhé, Mộ Dung Kỳ chua chát nói, phải đấy, còn có ta nà, Tiểu Vi và Thái Vân lòng cũng mất cân bằng nói, hô hô, ta cũng muốn tất cả bọn nàng biến thành chiêu thức đấy, vậy thì ta chính là thiên hạ vô địch rồi, thế nhưng cái này nhờ vào cơ hội, không phải cứ muốn thì ra đâu, Nhạc Nhạc cười lớn nói, hừ, chúng ta biết, nhưng ca nhất định phải nghĩ tới chúng ta nhiều hơn một chút, vậy mới có thể hòa chúng ta vào trong chiêu thức được. Mấy người đều dùng mọi phương pháp, thuyết phục Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, công pháp ngự nữ tâm kinh của ta, lấy tình làm chủ, động tình rồi mới động công. Tối qua sử ra chiêu mai khôi chi thích ấy, chính là trong dụng tình cực độ, vô ý sử ra, chứng minh chỉ cần có tình tồn tại, ngự nữ công pháp sẽ tạo ra vô hạn tuyệt chiêu, chật chật. Xem ra phải kiếm nhiều mỹ nhân hơn mới được, Nhạc Nhạc vô sĩ, lấy luyện công để kiếm cớ, lại muốn động lòng hưu dạ vượng với đám mỹ nữ rồi. Suốt cả mấy ngày, bọn họ đều không gặp Yến Vô Song, cũng không gây ra phiền phức nào. Nghe nói Tư Đồ Tinh để không cùng đường với Nhạc Nhạc, đã chuyển sang đường thủy từ lâu, đường Thiên Lý dằn dặt, bọn Nhạc Nhạc đi được 7-8 ngày, mới đi được hơn nửa đường. Ca, phía trước chính là Nhữ Dương Thành, nghe nói phồn hoa lắm đấy, bên trong có rất nhiều mỹ nữ à. Giang Tiểu Vi hướng về Nhạc Nhạc cười nói, Tiểu Vi làm sao biết được vậy? Ca, người cả Phong Nguyệt Quốc đều biết mà, ta chẳng tin ca chưa từng nghe, đến Nhữ Dương lại đi 300 dặm nữa chính là Ly Nhân Hà rồi, sông chia Nam Bắc. Hai bờ mỹ nữ, tình nhân ly nhân, cùng chung mộng sông nước, nước vào Lam Hải Loan, ngư nhân như thiên tiên. Ngạn ngữ này cả đứa trẻ Phong Nguyệt Quốc cũng từng nghe, sao ta có thể không biết nhỉ? Tiểu Vi giận dữ, ngó chằm chằm vào mắt Nhạc Nhạc, muốn từ trong mắt hắn nhìn rõ tâm tư hắn, đáng tiếc nàng lại thất vọng lần nữa. Nhạc Nhạc chỉ gật gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, té ra là thế, Tiểu Vi biết thật nhiều, muội muội đã từng qua Nhữ Dương ư. Tiểu Vi nghe Nhạc Nhạc khen nàng, lòng như là ăn mật ngọt. Gật gật đầu, quen thuộc nơi đó hở, Tiểu Vi khẽ cười rồi lại gật gật đầu, nhiều mỹ nữ à, Tiểu Vi vẫn khẽ cười, gật đầu, giúp ca kiếm thêm vài cô nhé, Tiểu Vi khẽ cười, gật gật đầu, Mộ Dung Kỳ tỉnh ngộ, không chịu giận dữ nói, Tiểu Vi, ngươi đang làm gì vậy? Sao có thể giúp ca kiếm nữ nhân khác chứ? Tiểu Vi vẫn đang mơ mơ màng màng, gãi gãi đầu, nhăn mày nói, a, ta vừa mới nói gì, trầm mặc rất lâu, phát ra tiếng kêu phẫn nộ kinh thiên, ca. Ca dụ hoặc ta, ca, ta không tha cho ca. Nàng vỗ lên lưng ngựa một cái, tựa như bươn bướm bay lên vai Nhạc Nhạc. Con ngựa đáng thương, suốt mấy ngày chở ba người, bây giờ lại thêm một mỹ nữ dáng người cao khều. Cho dù là mỹ nữ cũng có trọng lượng chứ. Thế là nó kêu khóc một tiếng, khuỵu chân xuống đất. Tại Trinh Phun, a, bốn người đều kinh hãi kêu lên lăn rớt xuống ngựa. Chỉ có Thái Vân ở trong lòng Nhạc Nhạc là không rõ nguyên do, rơi xuống bãi cỏ mới tỉnh lại. Lẩm bẩm như nói mê hỏi, ca, ca lại muốn à, nhưng ta còn rất mệt. Hai nữ nhân kia đang trong cơn kinh hãi tức giận, vừa nghe lời nói của Thái Vân, vì một tiếng, đều hi hi cười lớn. Thái Vân sau khi khỏi đau, hết sức si mê sự chọc ghẹo của Nhạc Nhạc, mỗi ngày đều quấn lấy Nhạc Nhạc, không thể không ở trong cao trào hôn mê đi, lại thêm thói quen ngồi trong lòng Nhạc Nhạc, luôn luôn không thể tự mình cưỡi ngựa, khiến hai nữ nhân kia khá bất mãn, bây giờ tóm được cơ hội chế giễu một phen. Lại cũng vui vẻ, Quang Thái không hiểu việc này chút nào, an nhàn ngồi trên lưng ngựa, lấy làm lạ ngó đám mấy người làm loạn, nghĩ bụng, rõ ràng có mấy thớt ngựa, nhất định chen lên một con làm gì, đè ngã cả ngựa, ngã xuống đất còn cười được, thật khó hiểu. Hà, một mình vẫn khoan khoái hơn, có kẻ địch. Cảnh giới, Nhạc Nhạc đột nhiên nhặt truy tâm kiếm dưới đất lên, nghe kỹ động tĩnh nhỏ nhặt từ bốn phương tám hướng, chỉ có sát ý cường liệt, 27 người, có hai cao thủ. Hơn chục người là cao thủ nhất lưu, số còn lại cũng không kém. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 33. Đêm đã về khuya, trên tiểu đạo quanh co hiếm dấu chân người, cỏ mọc cao đến tận ngực đang xen vài cây nhỏ thưa thớt bên đường, tiếng lá khô xào xạc, sát khí đằng đằng, Nhạc Nhạc khép hờ hai mắt, dùng tâm cảm thụ mọi cử động xung quanh. Năm người bọn họ tay đều nắm chặt vũ khí, tập trung tinh thần chờ đợi sự xuất hiện của địch nhân, đã đến sao còn không mau động thủ, bọn ta không có nhiều thời gian, đánh xong ta còn phải lên đường đó. Ở tảng đá phía sau kia, phải rồi, 27 người tất cả, một tên cũng không thiếu, tuy Nhạc Nhạc nói một cách rất ung dung, nhưng trong nội tâm gã đã ít nhiều khẩn trương. Những người đang đến tràn đầy sát khí, phải là sát thủ chuyên nghiệp mới có loại sát khí này. Hơn nữa, một lần có thể cử đi hơn 20 sát thủ nhất lưu, nhất định phải là tổ chức nổi danh mới làm nổi. Không phải là luân hồi thì cũng là giả thảo. Người nào trong bọn chúng xem ra cũng rất khó đối phó, nhất định sẽ diễn ra một trường ác chiến. Nhạc Nhạc nói ra được tổng số nhân thủ đang ẩn phục, khiến chúng ngạc nhiên vô cùng. Ẩn tàng đã không còn ý nghĩa gì nữa, thì xuất hiện cho xong. Hai gã đầu lĩnh có thân người khô gầy, u ám, dùng giọng khàn khàn cất tiếng, bằng hữu quả là giỏi, chỉ bằng một lời mà đã chỉ ra nhân số của chúng ta. Có điều đã có người bỏ tiền ra mua tính mạng của các ngươi rồi, chúng ta đã nhận tiền thì phải làm việc cho người ta. Sau khi chết, các ngươi đừng tìm chúng ta làm gì. Muốn tìm thì tìm cái người mua mạng của các ngươi ấy, Nhạc Nhạc mỉm cười hỏi, mạng chúng ta đáng giá bao nhiêu, 5 vạn lượng, ca ca, mạng chúng ta sao rẻ quá vậy. Trên người muội đây cũng đã có 10 vạn lượng rồi. Bọn họ chỉ trả có 5 vạn lượng mà muốn lấy mạng 5 người chúng ta, thật chẳng đáng chút nào. Như vậy là quá tiện nghi, muội không bằng lòng. Mộ Dung Kỳ vô cùng bất mãn vì cái giá đó không xứng chút nào với giá trị của nàng. Mọi sinh ý lớn nhỏ gì đều nhận hết thế này, nhất định là giả thảo rồi. Có thật bọn chúng nghèo túng quá chăng? Ca ca, bọn họ nhận tiền giết người bất kể mạng sống, ngàn vạn lần không cần hạ thủ lưu tình làm gì. Phải đuổi tận giết tuyệt hết bọn chúng thì chúng ta mới an toàn. Tiểu Vi vốn sống trên giang hồ hỗn tạp khá lâu, đã từng nghe qua hung danh của giả thảo, nên nhắc nhở Nhạc Nhạc cần phải giết người mới có thể tự bảo vệ được mình. Các ngươi vì 5 vạn lượng mà giết người, ca ca, muội chưa từng giết người, muội giết người thì có được tiền như họ không? Thái Vân ngốc nghếch nghe sư phụ dạy rằng giết người sẽ có tiền, trong mắt toát ra kim quang cuồn cuộn. Nhìn các sát thủ của giả thảo đã không một chút cố kỵ mà còn ánh lên vẻ thèm muốn, tự hồ như sẽ chẻ chúng ra thành từng nén ngân lượng vậy. Phải rồi, nhất định là giả thảo mới chịu thu tính mạng chúng ta với giá rẻ mạt đó, ta cảm thấy không vui chút nào. Tiểu Vân Nhi của ta, giết đám người này ca ca sẽ trả tiền cho nàng, hơn nữa đêm nay ca ca sẽ thưởng thêm cho nàng. Nhạc Nhạc trong hoàn cảnh này cũng không quên nói cười cợt nhã. Hai nàng cũng vậy, nhưng nên cẩn thận, đừng để bị thương. Bằng không ca ca đau lòng chịu không nổi đâu. Hắn lại hướng về Quan Thái hô to, ngươi giết một người thì được một cái chân heo, tối nay sẽ có. Quan Thái liếm môi, cười quái dị nói, hắc hắc, bọn họ trị giá một cái chân heo cơ à, không thể bỏ qua được. Giết, hắn gầm lên một tiếng, cử đao hướng tên giả thảo gần nhất chém tới. 5 người đối phó với 27 người, tính ra một người phải đối phó bao nhiêu? 5, vậy vẫn dư 2. Còn lại số dư này Nhạc Nhạc bao luôn. Bọn họ có nhiệm vụ lần này là giết Nhạc Nhạc, giết Nhạc Nhạc mới được thưởng tiền. Nghe nói người đi thuê này đặc biệt hận Nhạc Nhạc, giết được Nhạc Nhạc thưởng 10 vạn lượng. Dốc truyền tai. Hai đầu lĩnh sát thủ đều là người tinh minh, chuyện nặng nhẹ phân chia ra rõ ràng, vì vậy Nhạc Nhạc hân hạnh được hai người còn dư lựa chọn. Nhạc Nhạc vận khởi Hoa Giang Vũ Bộ di chuyển, dù rằng sát thủ võ công đều thuộc hàng nhất lưu, nhưng Nhạc Nhạc dựa vào bộ pháp xảo diệu, tuy bị 7 người vây công vẫn còn có thừa năng lực di chuyển, hắn hiện thời suy nghĩ làm sao sáng tạo ra chiêu thức, khi tính mạng nguy hiểm lại sáng tạo ra một ít chiêu thức, cho nên hắn chỉ tránh né không công kích. Trong đầu hắn nhớ tới Lạc Sang, nhớ nhớ tưởng tưởng, không có kết quả, lại nghĩ đến Tiên Vu Yên, nhớ nàng đối với mình si tình mù quáng, nhớ nàng có dung nhan tuyệt mỹ và cao quý, nhớ tiếng kêu rên điên cuồng của nàng trên giường. Điều này tạm thời không nên nghĩ tới. Nhạc Nhạc tưởng nhớ khiến dục hỏa tăng lên, nhịn không được rất muốn ôm nữ nhân phát tiết một chút. Hồ tư loạn tưởng một trận, dần dần hắn đã bị 7 người vây quanh siết chặt. Các sát thủ này phối hợp 10 phần xảo diệu thuần thục, bọn họ hợp kích khiến cho uy lực tăng nhiều. Nhạc Nhạc lập tức lâm vào hiểm cảnh, thầm nghĩ Yên Nhi, nàng đã hại khổ ta rồi, nhưng Yên Nhi quả thực không tệ, hà hà, a. Trên đùi bị người đâm một đao, bộ pháp nhất thời rối loạn. 7 ánh đao lập lòe cùng đến, cầm truy tâm kiếm trong tay Nhạc Nhạc kinh hãi thầm kêu Yên Nhi. Truy tâm kiếm trong tay Nhạc Nhạc chợt hóa thành một đám quang mang cuồng loạn, như ánh mặt trời rực lửa chiếu sáng, ánh sáng như hào quang, xoay chuyển, né tránh, như là có sinh mệnh, hướng về đôi mắt địch nhân, đi vào tầm mắt địch nhân. Ánh sáng bay lượn như những con cuồng xà, thu hút tâm thần người xem. Những kẻ đánh nhau với hắn bị luồng ánh sáng làm cho kinh sợ, đều muốn nhảy qua một bên nhìn xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. 7 người vây quanh Nhạc Nhạc khá thảm thương, Nhạc Nhạc sử dụng chân khí hóa thành chùm ánh sáng, thật giống như mặt trời sáng rực đến lóa mắt, trước mắt nhất thời một vùng hôn ám. Cả bọn sát thủ than dài thầm kêu không ổn, đều nhắm mắt thu đao tự vệ. Sau khi Nhạc Nhạc sử dụng ra chiêu này cũng ngây người một chút, nhưng lập tức hưng phấn tỉnh ngộ nhận ra đây là một chiêu mới. Trong lúc tâm tình vui sướng, hắn lại nhớ tới chiêu Mân Côi một. Trong tâm chợt có chút trầm tư, một đóa hoa hồng cực kỳ xinh đẹp nở ra trên người Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc là trung tâm của đóa hoa giống như nhụy hoa, cánh hoa màu hồng đậm cùng nhụy hoa từ từ mở ra, toàn bộ quá trình giống như hoa nở, trông thì cực chậm nhưng thực ra cực nhanh. Trong đóa hoa đột nhiên lại xuất hiện vài cái gai màu đỏ máu, mọi người thật sự nhìn thấy máu, máu thấm ở trên gai, hoa lại khô héo. Trung tâm màu đỏ hồng là Nhạc Nhạc đang cầm trong tay truy tâm kiếm, kiếm đang nhỏ máu. Còn những người tấn công hắn đều che lấy trái tim được hai tay che nhưng vẫn phun ra cả vòi máu, đóa hoa hồng tựa như là đóa hoa bằng máu, sao, sao lại có thể thế được, một đầu mục sát thủ trong nhóm có công lực tương đối thâm hậu, còn có thể nói, hai tay ôm lấy ngực, không thể tin rằng Nhạc Nhạc có thể xuất ra một chiêu đẹp, rực rỡ và cay độc như vậy? Nhạc Nhạc không lòng dạ nào trả lời, hắn đang suy nghĩ, xem có phải là do tình nhập chiêu, tình ư. Ngự nữ tâm kinh là một loại tình công. Tình đến, chiêu xuất. Nhạc Nhạc hồi tưởng một đoạn có nói trong Ngự nữ tâm kinh, cho đến khi bảy người vây hắn đồng thời ngã xuống, hắn liền ngẩng đầu lên, thấy những người khác đều dừng lại liền hỏi, sao vậy, vẫn còn 12 tên giả thảo, giết thôi. 12 tên giả thảo nghe Nhạc Nhạc nói, thân thể chấn động, đều muốn rút lui, bọn họ giết người như cỏ, ngay cả sinh mạng của bản thân cũng coi như cỏ rác, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Nhạc một chiêu làm bảy cao thủ máu tươi bắn đầy trời, cảm thấy sợ hãi, thương lượng với nhau vài câu, rồi lại lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn. Năm quần đấu 12, 12 bị đánh kêu thảm liên tục, khi Thái Vân giết người đầu tiên sợ hãi thiếu chút nữa nôn mửa, nhưng khi giết người thứ hai trong mắt lộ ra vẻ khát máu điên cuồng, nàng giết nhiều hơn Mộ Dung Kỳ hai người, trong tay cầm một tiểu kiếm, như một đám mây biến hóa bất định, liên tục mang theo máu thịt, hưng phấn vô cùng, dục vọng trong cơ thể giải thoát ra trong giết chóc. Nhạc Nhạc nhìn thấy liên tục lắc đầu, thầm nghĩ, thực sự nhìn mới biết, một nha đầu mềm yếu nhu nhược như vậy lại thích máu, thích giết người, thực điên cuồng và mạnh mẽ như lúc làm tình. Còn lại một tên giả thảo, không ngờ không bị thương, thấy năm người vây quanh, hắn chẳng những không sợ hãi, còn hơi lộ ra sự đắc ý, và một khí phách can đảm. Nhạc Nhạc không dốc lực ra đánh, vì hắn còn chú ý một cao thủ ẩn nấp ở chỗ bí mật, một cao thủ thực sự. Nhạc Nhạc lúc trước nói chỉ có 27 người, nên người ẩn nấp kia hơi đắc ý một chút. Một chút cảm xúc đắc ý này đã bị Nhạc Nhạc cảm giác được, cho nên Nhạc Nhạc mới úy kỵ, người nọ khẳng định muốn ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, hơn nữa quyết tâm một lần xuất thủ phải trúng đích. Võ công tên giả thảo đang bị vây không được tính là cao cho lắm, nhưng lại không tỏ ra sợ hãi, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng người ẩn nấp ở chỗ bí mật đúng lúc sẽ cứu hắn sao? Nhạc Nhạc càng thêm cẩn thận, nhìn chăm chú vào hai tay tên giả thảo này, tay phải hắn cầm đao, tay trái hắn để ở bên hông, rồi từ trong thắt lưng kéo ra. Nhạc Nhạc vội hô lên, cẩn thận có gian trá, tránh mau. Tay trái tên đó cầm một vật ném ra ngoài, một vật tròn màu đen giống như dược hoàng. Rất may Nhạc Nhạc hô lên khẩn cấp, mọi người lúc đó gấp gáp rút lui, vận ra hộ thể chân khí dày đặc nhất. Một cơn chấn động mãnh liệt khổng lồ dưới chân bọn họ vang lên, hơi nóng cuồn cuộn mạnh mẽ xô vào hộ thể chân khí. Mọi người chấn động, thiếu chút nữa ói ra máu, đều giật mình thầm nhủ, ám khí thật là lợi hại. Rất may tránh né kịp thời. Bằng không thì, cái vật tên giả thảo luyện bừa ra, lại làm nổ chính bản thân hắn, bởi thế xin khuyên các vị bằng hữu, ngàn vạn lần đừng có ném bừa bãi vật gì, rác thải phải bỏ vào thùng rác, hỏa dược phải bỏ vào kho đạn dược. Khi tro bụi bay lên giảm bớt, mọi người mới đến nhìn lại chỗ mình đứng hồi nãy giờ đã trở thành một cái hố to, tên giả thảo vừa rồi bị nổ bay chôn vùi trong cái hố, trong không khí tràn ngập một mùi, mùi cháy khét của thịt nướng. Nguồn, truyền phun, Nhạc Nhạc phát giác. Người trốn ở chỗ bí mật đã bỏ đi, vừa rồi đó là thiên kỵ cắt phích lịch tử, một viên trị giá 1 vạn lượng bạc, giả thảo lại lỗ vốn rồi. Ca ca, muội giết được 6 tên, nhớ phải thưởng bụi nhé. Thái Vân cắt lấy một mớ y phục của giả thảo, chùi huyết tích trên thân kiếm, rất đắc ý hướng về Nhạc Nhạc khoe công lao. Hóa ra giết người cũng thú vị như vậy, sư phụ trước kia cứ nói giết người không tốt, nên muội chưa từng giết người, cũng nhờ ca ca nói mới biết, từ nay về sau chỉ nghe ca ca. Thái Vân giết không tệ, Tiểu Vi giết cũng không ít, Tiểu Kỳ Nhi của ta làm sao sắc mặt trắng bệch vậy, không phải là muốn hù dọa ta chứ? Ca ca, giết người thật buồn nôn, trên người muội dính toàn là máu. Mộ Dung Kỳ kéo vạt áo ra, bất mãn nói, ở đây, toàn là máu, đụng vào bọn nam nhân này thật buồn nôn, làm sao để tẩy xóa hết đây? Ha ha, chúng ta đều dùng vũ khí, chỉ có nàng dùng tay không mới cảm thấy vậy, lần sau nàng nên vặn cổ bọn chúng là xong. Như thế sẽ không sợ dính máu, giết càng nhanh, máu rơi càng ít, nàng xem ta không có máu a, lúc đầu trên đùi bị thương là ngoài ý muốn ấy mà. Nhạc Nhạc xấu hổ muốn che lại vết máu trên đùi, bất quá miệng vết thương kia chỉ lưu lại một ít máu, đã nhanh chóng đóng vảy, thân thể hắn hiện tại không có thể vì đổ máu mà chết, trừ khi trái tim trúng kiếm. Nhìn lại mấy con ngựa, biết chúng sợ hãi chạy trốn trong khi bọn họ đánh nhau, mọi người đành đi bộ, xuyên qua một tiểu đạo cỏ mọc rậm rạp. Sau đó lại quanh co đi trên một chánh đạo rộng lớn, đến khi đêm xuống núi rừng lạnh lẽo, toàn thân mọi người dính toàn là máu, mấy cái bóng người trải dài ra, vừa cười vừa đi. Ngẫu nhiên có người cưỡi ngựa đi ngang qua, nhìn thấy kinh ngạc không dứt. Ca ca, huynh nói xem ai muốn giết chúng ta. Một, Mân Côi, dịch nghĩa là đóa hoa hồng, nhưng trong truyện Mân Côi chính là tên chiêu thức đầu tiên Nhạc Nhạc sáng tạo ra, chính là chiêu thức lúc cứu Thái Vân, khi mà hắn nghĩ đến Nhược Tuyết. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 34, Kaka, huynh nói xem ai muốn giết chúng ta, là ai cũng không quan trọng, chỉ cần người mình không bị thương, không cần phải quan tâm đến hắn, nâng cao thực lực chính mình, nghênh đón cuộc tấn công tiếp theo, lấy bạo diệt bạo, kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Sao các người nhìn ta bằng ánh mắt ấy, lời ta nói chính là chân lý đấy. À, ra là ánh mắt sùng bái, à, ta đã sai, tiếp tục đi thôi, đi thôi. Phía sau lại vang lên thanh âm của trên dưới 60 khoái mã, một đám khói bụi bị cuốn tung bay trên đường, năm người nấp ở ven đường lộ ra thần sắc giới bị ngưng trọng, đám người kia thân hình cao lớn, đều mang vũ khí, nhìn thấy bọn Nhạc Nhạc dính đầy máu, chỉ liếc mắt nhìn qua, sau đó ngựa không ngừng gấp gáp đi tiếp. Trên đường chỉ để lại bụi khói đầy trời, một đám người hung mãnh, dáng điệu dường như là bọn cường đạo, khẳng định không phải người tốt. Ca ca, chúng ta đuổi theo xem nhiệt náo đi. Mộ Dung Kỳ rất bất mãn bọn nam nhân này, người nào người nấy bắp thịt cuồn cuộn, mặt râu đen dài rất quái dị, ở trong mắt nàng chỉ có Nhạc Nhạc là muôn phần tốt đẹp. Ngoại trừ Nhạc Nhạc, thiên hạ nam nhân không có ai tốt đẹp cả, kể cả cha nàng, đại ca nàng. Nàng muốn ta hít bụi sao? Nàng cứ tùy ý đuổi theo. Ta muốn xem mặt trời lặn, màu đỏ hồng giống như máu trên người ta, bên cạnh là ráng chiều, ngũ sắc sặc sỡ, giống như y phục Thái Vân Nhi, mặt trời lặn đẹp vô hạn, sắp hoàng hôn rồi, ca ca, không cần ồn ào nữa, để yên ta ngâm thơ, ca ca, tối mỹ bất quá Tịch Dương Hồng, một, ca ca này, Tịch Dương, a, à, dọc trên tai. Con mẹ thằng nào lại đào cái hố như vậy, không lấp để ta té thế này, đau quá, ca ca, bọn muội muốn nói với huynh. Huynh lại không cho bọn muội nói, ôi, kéo ta lên rồi mới nói, ai đến cổng ta, ta đến đây. Quan Thái dẫn đầu đoàn người, quay lại thấy Nhạc Nhạc rớt xuống hố sâu bị thương. Nơi đây ngoại trừ Nhạc Nhạc chỉ có hắn là nam nhân, đương nhiên phải là hắn, thế là, ồ, cảm ơn, bất quá chân ta đã ổn rồi, không được cười như thế. Nhạc Nhạc thay đổi bộ dạng thống khổ, lập tức đứng dậy thể hiện bản thân cường tráng mạnh mẽ, còn lăng không nhảy lộn mấy vòng. Để cho thấy mình không việc gì, mấy tiểu nha đầu đều quay lại khinh khỉnh trừng mắt nhìn Quan Thái, đều trách hắn đi làm người tốt, làm các nàng mất đi cơ hội thân cận cùng Nhạc Nhạc. Quan Thái tưởng rằng đó là ánh mắt cảm kích của các nàng, cười nói, hắc hắc, cũng không có gì, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ mắc cỡ đấy, ôi dào, hắn lại còn làm ra vẻ trai tân thế nữa, ca ca, còn 5-6 dặm nữa mới tới Nhữ Dương Thành, đã nhìn thấy ánh đèn rồi, ôi, đẹp quá đi. Ca ca, muội thấy huynh đã mệt rồi, muội cõng huynh nhé. Người Mộ Dung Kỳ nhỏ như vậy mà lại cả gan tình nguyện, mắt tình tứ nhìn Nhạc Nhạc. Ây, nàng nhỏ nhắn như vậy, sao cõng ta nổi? Giang Tiểu Vi tràn đầy hy vọng nói, ca ca, muội không còn nhỏ nữa, cao gần bằng huynh nè, để muội cõng huynh được không? Nhưng ta không mệt. Thương thế cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Bạn đang đọc tại truyệnphun.com, Thái Vân nói, ca ca, vậy huynh cõng ta nhé. Nhạc Nhạc thiếu chút nữa té sấp xuống, đánh nhau đã lâu, lại bị Phích Lịch Tử chấn động một hồi, rồi chạy một quãng đường xa làm gì còn dư thừa khí lực. Cái đó, Thái Vân này, qua, phía trước lại có đánh nhau, đi nhanh lên, nào có, gạt người ta, Thái Vân bất mãn nói. Tiểu nha đầu này thích cái mùi vị trên người Nhạc Nhạc, bởi vì mấy ngày đều ngủ trong lòng hắn, không ngửi được mùi này, lòng nàng không thoải mái chút nào. Luôn nghĩ đến việc quấn quýt quanh người Nhạc Nhạc, đúng là có người đang đánh nhau đấy, có nhiều ngựa, không phải đám người vừa đi qua hồi nãy đâu, ca ca, huynh xem kìa, trên xe hàng hóa này có cắm cờ của Tiên Vu gia, là người của Tiên Vu thế gia đấy. Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, thấy hàng hóa chất đầy trên xe ngựa. Trên có cắm một cây cờ bay phấp phới. Cờ dùng màu xanh nhạt làm nền, ở trên thêu hai thanh bảo kiếm tuyệt mỹ. Hai thanh kiếm giao nhau, dưới kiếm có thêu bốn chữ cổ tự, Tiên Vu thế gia, viền bằng ngân ti. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, Tiên Vu thế gia cũng bị người ăn cướp à. Không sai, bọn cường đạo này quả thật dũng khí không nhỏ, vậy nên đến xem, mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ đánh nhau. Người Tiên Vu thế gia bị vây ở chính giữa, đang rơi vào thế yếu. Xem ra, hưởng an nhàn phú quý khá lâu khiến họ đã quên đi nguy hiểm luôn rình rập. Cho nên một lượng hàng hóa lớn như vậy mà chỉ cử có 20 mấy người hộ tống. Trong số đó, không ít người đã bị thương, còn có vài người chuyên môn đẩy xe cũng không thể giúp gì, trốn ở dưới xe run cầm cập. Hãy tránh ra, dám cản đường à. Chính là ngươi, ngươi, và ngươi nữa, còn cả ngươi. Nhạc Nhạc sốt ruột giết liền bốn người, khiến bọn đại hán cản đường sửng sốt. Mấy người đi theo thấy Nhạc Nhạc loạn sát như vậy, cũng không thèm khách khí gì. Đặc biệt là Thái Vân, ẩn giấu trong người chứng nghiện giết chóc, võ công của nàng vốn không kém, lại vừa cùng Nhạc Nhạc song tu khiến công lực đại tăng, nên giết liền một hơi năm móng. Trong nháy mắt, nhóm đại hán chặn cướp đã chết mất 20 người, tình thế đại biến. Nhạc Nhạc đại ca, ta là Tiên Vu Thác, mau đến giúp ta. Con mẹ nó, lần này mang theo ít người, nên bị mấy tên khốn kiếp này chặn cướp mấy lần rồi. Nếu không đến tiếp ứng chắc ta tiêu rồi. Muội phu, hai, giỏi. À, mấy vị mỹ nữ này là ai vậy? Tiên Vu Thác thấy Nhạc Nhạc vừa đến đã giết hết 20 mấy người của phe đối phương, liền vô cùng hưng phấn, vội vàng nghênh đón. Song y vừa thấy mấy mỹ nữ bên cạnh Nhạc Nhạc, liền chảy nước miếng ồng ộc, hà hà, tiểu cửu tử, ba, vẫn không thèm tiến bộ gì cả, vừa thấy mỹ nữ liền không thể khống chế sao. Ngươi đừng có tơ tưởng gì đến các mỹ nữ đi cạnh ta nhé, không phải phần của ngươi đâu. Sao lại khiêng vác hỗn độn thế? Ngay cả cường đạo còn tỏ ra bất bình đấy. Ta xem võ công của chúng không cao cường gì. Nhạc Nhạc thấy khắp người Tiên Vu Thác nhuốm máu, không nhịn được nói đùa vài câu, sớm đã quên luôn ai lớn ai nhỏ, một lời khó kể hết, mau giúp ta làm thịt hết mấy con vịt sông này cái đã. Con mẹ nó, dám bỏ thuyền đuổi đến đây. Bọn chúng là người của Lưỡng Hà Bang đấy, dám động đến hàng hóa của Tiên Vu thế gia, hết muốn sống rồi. Ấy, ca ca, đệ mời huynh. Để huynh nói vậy, không cản đường huynh nữa. Cái đó, hừ, các ngươi đã ăn phải cái gì mà lại dám động đến hàng hóa của Tiên Vu thế gia? Ai không muốn sống thì cứ bước tới. Nhạc Nhạc uy phong lẫm lẫm hét lên, lạnh lùng ngạo thị quần tặc. Người cầm đầu là một đại hán râu dài trừng mắt quát, bằng hữu là người phương nào? Đây là chuyện của Lưỡng Hà Bang và Tiên Vu thế gia, người ngoài tốt nhất đừng xen vào, Lưỡng Hà Bang chúng ta không phải là thứ để đùa. Ta là Hứa Quế ở trên sông Ly Nhân Hà, chưa từng sợ một ai, này dừng tay lại, khoan đánh, ta còn chưa nói xong, ta thật sự là người của Lưỡng Hà Bang đấy. Nhạc Nhạc nghe hắn lải nhải lắm mồm, tức giận kêu to một tiếng, giết. Năm người bọn họ liền như mãnh long quá giang, ánh binh khí sáng lên. Đáng thương cho bọn người Lưỡng Hà Bang, ở trong nước thì chúng là rồng, nhưng ở trên bờ chúng chỉ là dung là dế, dù cho có cao to dũng mãnh thế nào, nhưng võ công chỉ là nhị lưu, tam lưu mà thôi. Năm người Nhạc Nhạc vốn là siêu nhất lưu cao thủ, giết bọn chúng giống như giết sâu bọ. Ồ, đúng thế, bọn chúng căn bản là sâu bọ, cho nên Hứa Quế vừa nói xong chữ đấy thì chỉ còn lại mình hắn giữa đương trường. Hắn nhìn phải, nhìn trái, đột nhiên quỳ xuống, qua một tiếng khóc ròng. Các vị đại ca, đại tỷ, ta trên còn có mẹ già, dưới có con trẻ, hãy cho ta về, ta không làm cường đạo nữa, ta nguyện rửa tay gác kiếm, ta không dám làm nữa, tha cho ta đi. Qua, hắn khóc thực sự là thương tâm, khiến người nghe rơi lệ. Tiên Vu Thác kinh ngạc đến sững người. Vừa rồi Hứa Quế đối với hắn uy phong lẫm lẫm, chớp mắt đã biến thành bộ dạng thế này. Những người của Tiên Vu thế gia nhất thời khó tiếp thụ, đều nhao nhao nghị luận, có người vì mình không hăng hái mà tự than thở, cũng có người tán dương Tiên Vu gia chủ tìm được con rể thực là lợi hại. Tiên Vu Thác kinh ngạc đến ngây người, lớn tiếng hỏi, vì sao các ngươi lần này cứ nhất định muốn ngăn cản Tiên Vu thế gia vận chuyển hàng hóa? Nói xong ta tha chết cho ngươi. Ô, Nhạc Nhạc đại ca, có thể tha chết cho hắn không? Ồ, cảm ơn, hừng, đại ca nhà ta nói rồi. Nói xong sẽ tha ngươi khỏi chết. Một, tối mỹ bất quá tịch dương hồng, đẹp nhất không gì hơn ráng hoàng hôn. Hai, muội phu, em rể. Ba, tiểu cửu tử, anh rể nhỏ. Ý gọi như thế mang tính chất châm biếm, đùa cợt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 35. Nghe tính mạng có thể được bảo toàn, Hứa Quế bèn đem tất cả sự tình nhất nhất nói ra hết. Thì ra Tiên Vu Thác lần này chuyển giao binh khí cho Tử Sa Sơn Trang, trong khi Tử Sa Sơn Trang và Lưỡng Hà Bang hiện tại thường xảy ra xung đột, những trận đánh nhỏ diễn ra không ngừng. Số binh khí này chủ yếu dùng để quyết một phen sống chết với Lưỡng Hà Bang, Tử Sa Sơn Trang đã tiếp cận Tiên Vu gia đặt một số binh khí. Mới đây song phương vừa có một trận đại chiến, cho nên dù đắc tội với Tiên Vu thế gia, họ cũng phải ngăn cản số binh khí này. Nhạc Nhạc nghe xong nhíu mày nói, Lưỡng Hà Bang và Tử Sa Sơn Trang rốt cuộc bên nào thế lực lớn hơn? Lưỡng Hà Bang ta có nghe qua, vậy Tử Sa Sơn Trang rốt cuộc lai lịch thế nào? Nhạc Nhạc nhớ đã nghe được về Lưỡng Hà Bang ở đâu đó. Vốn dĩ khi hắn ở trong khu rừng nhỏ ngoài thành vô tình cứu được Chung Nhược Tuyết khi giết hai tên dâm tặc đã từ trong miệng chúng nghe qua Lưỡng Hà Bang, kèm theo quan hệ với bang chủ phu nhân của Lưỡng Hà Bang, cho nên hắn mới có thể nhớ được có bang phái Lưỡng Hà Bang này. Tri thức giang hồ của hắn thật sự là nghèo nàn. Tiên Vu Thác vội vàng trả lời, Nhạc Nhạc ca, Lưỡng Hà Bang mạnh hơn nhiều, trong bang đa phần xuất thân là cường đạo, giết người như ngoé, song võ công lại rất tệ, giống như mấy tên vừa mới chết kia. Nghe nói trong bang chỉ có vài người cầm đầu võ công bất phàm, Lưỡng Hà Bang trên danh tự tuy nói là Lưỡng Hà, nhưng trong khu vực Lưỡng Hà của Phong Nguyệt Quốc có tới hơn 30 bang hội. Lưỡng Hà Bang ở vùng thủy vực Nhữ Dương này cũng có chút tên tuổi. Trong bang có 600-700 người, được xem là bang phái hạng trung. Nếu bang chủ của chúng có chút đầu óc thì làm sao dám chạm tới chiêu bài của Tiên Vu thế gia như thế này? Hắc, Tử Sa Sơn Trang nằm kế cạnh bờ sông, trang chủ là Dương Kế, tổ tiên truyền giao lại một hầm mỏ Tử Sa, rất là đầy đủ sung túc. Vì bất mãn Lưỡng Hà Bang ở cạnh vùng thủy vực này hoành hành bá đạo, thu phí bảo kê bừa bãi, vì vậy song phương phát sinh nhiều lần xung đột. Lần xung đột này bởi vì bang chủ Lưỡng Hà Bang vừa ý nữ nhi của Dương Kế, nên nhất định phải cướp đoạt nàng về làm tiểu thiếp. Lần này xung đột kịch liệt nhất, ngươi nói tên bang chủ này có phải là đầu óc có vấn đề không, vốn đã bất hòa, lại còn muốn cướp đoạt nữ nhi của người ta, việc này không phải là chuyện chết người sao? Thì, chỉ là không biết, nữ nhi của Dương Kế như thế nào? Khà khà, ta biết rồi, lão tử cực kỳ mệt mỏi, các nương tử, chúng ta đi, dốc trinh tai. A. Ở đây có ngựa này, có ngựa là tốt rồi, lên ngựa chúng ta đi. Nhạc Nhạc và mấy nữ nhân mỗi người chọn một con ngựa, mừng rỡ khắp khởi cưỡi ngựa đi tới. Dù mấy con ngựa kia đều là người Lưỡng Hà Bang lưu lại, hắn quay lại nói, tiểu cửu tử, các ngươi còn đứng ngớ ra đó làm gì, mau vào thành đi, nghe nói mỹ nữ trong thành nhiều không đếm xuể, ta còn chờ ngươi mời khách đây. À, đúng rồi, tên thuộc Lưỡng Hà Bang kia, ngươi có thể về nhà, tốt nhất không cần trở về bang phái làm gì nữa. Khi tuổi còn trẻ lại không học theo gương tốt, gia nhập nhóm hội bừa bãi, lập bang kết phái, lần sau gặp ngươi thì, hừ hừ, nhưng mà ngươi tuổi cũng không nhỏ, ta không muốn giáo huấn ngươi, sắp thành tiểu lão đầu rồi mà lại còn học cái gì giết người phóng hỏa. Hứa Quế Lượm lại được cái mạng, tất nhiên là thập phần cao hứng, đâu thèm quản Nhạc Nhạc nói cái gì, hắn mau chóng lên lưng ngựa, tháo chạy thoát thân, ấy, Nhạc Nhạc ca, chờ ta một tí, các ngươi nhanh lên, đánh xe nhanh lên. Phía trước là đến Nhữ Dương Thành, hứng khởi lên chút đi, đến nơi ta còn đãi khách nữa. Chờ ta với, Nhạc Nhạc ca, Tiên Vu Thác một mặt thôi thúc người đánh xe nhanh lên, một mặt thúc ngựa muốn truy theo Nhạc Nhạc, tiếc rằng bản thân gánh vác trọng trách áp vận, dù muốn hướng về phía trước cũng không dám quá buông thả, phía trước còn có gia chủ chờ đợi, ca, sao huynh tối ngày nghĩ đến chuyện đó vậy? Ở trước mặt nữ nhân của mình mà nói muốn đi tìm kỹ nữ, hứ, huynh nếu chạm vào đám nữ nhân đó, thì không được chạm vào ta. Mộ Dung Kỳ ngồi trên lưng ngựa không chịu bỏ qua dịp khuyên răn Nhạc Nhạc, ánh mắt trong sáng long lanh, mị lực mê người ấy không gì tả được. Ôi chà, nữ nhân nổi máu ghen quả là xinh đẹp, quả thật không còn thiên lý gì mà. Nhạc Nhạc cười quái dị, quan sát toàn thân Mộ Dung Kỳ từ trên xuống dưới, nhãn thần mang ý khinh bạc. Mộ Dung Kỳ trong lòng nổi lên một cổ dục hỏa, toàn thân phát nhiệt, hai gò má đỏ ửng. Càng lúc càng cảm thấy tim đập nhanh, nàng biết bản thân mình không thể rời khỏi Nhạc Nhạc, ngay cả ánh mắt của hắn cũng không chống cự được thì làm sao cự lại ma chưởng của hắn chứ. Nàng bèn mắng yêu, ca, ca, lại đây ôm muội một lúc đi, mấy hôm nay huynh chỉ toàn ôm Thái Vân, không ôm người ta chút nào. Nhạc Nhạc thấy ánh mắt nàng lộ vẻ ai oán, than thầm, nha đầu tốt như thế này ngàn vạn lần đừng để trở thành oán phụ. Mấy hôm nay trừ lúc vui vẻ trên giường, quả thật không hề ôm nàng cùng đi. Chỉ có nàng kiên quyết nấn ná ở phía sau, xem ra sau này phải chú ý nhiều hơn, không thể cư xử thiên vị với một ai, liền mỉm cười nói, được, nếu Kỳ Nhi đã lên tiếng, ta làm sao có thể cự tuyệt, nói xong quay người bay đến sau lưng Mộ Dung Kỳ, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Mộ Dung Kỳ mừng đến run người, đắc ý cười khanh khách. Nguồn, Trinh Phun, Giang Tiểu Vi và Thái Vân lắc đầu, thầm nghĩ, mình làm sao không giành trước một bước nhỉ? Không sao. Mỗi lần ca ca lên giường đều chiếu cố thỏa mãn, cả ngày ngây dại bên cạnh chàng, ngủ bên cạnh chàng đủ thỏa mãn rồi. Còn ghen ghét đố kỵ làm chi nữa, Nhạc Nhạc vào thành liền cùng Tiên Vu Thác tìm đến Hoa Gia khách điếm, bao hết một khu, rồi mới đem đội xe bố trí cho ổn thỏa. Tiên Vu Thác gọi một vài món ăn và rượu ngon trên bàn, an ủi đám tùy tùng còn đang kinh sợ, rồi mới toe toét đi tới bàn của Nhạc Nhạc, cười nói, Nhạc Nhạc ca, lần này may mà có huynh. Bằng không ai biết phát sinh chuyện gì, đến Tử Sa Sơn Trang còn có 200-300 dặm. Hai ngày nữa huynh cùng ta đi một chuyến, bằng không trên đường nếu lại kéo đến một đám người nữa, tiểu đệ ta cầm chắc cái chết, chỉ tiếc lần này mang theo quá ít người, không phải ta trách ngươi, Tiên Vu thế gia bên ngoài có tiếng tăm, tuy là việc tốt, nhưng cũng bị cái danh tiếng này phá hoại. Tự cho rằng đến đâu cũng đều an toàn, nếu lỡ xảy ra chuyện dù to nhỏ thế nào, thì trong nhất thời lại thấy khó chấp nhận, sau này cần phải luyện thêm một chút công phu, lỡ khi phụ thân ngươi đến 100 tuổi, xem ngươi còn đi lại thế nào trên giang hồ đây. Nhạc Nhạc giống như một trưởng bối đang giáo huấn, khiến Tiên Vu Thác liên tục gật đầu, không dám nói một câu, hồi lâu mới nói, sau này ta nhất định cố gắng, hắc hắc, Nhạc Nhạc ca, ta bàn tính chắc chắn nhé, chờ cho thương thế của thủ hạ đỡ một chút, chúng ta cùng đi Tử Sa Sơn Trang, dù sao thời hạn giao hàng cũng còn vài ngày. Đợi đến lúc ăn cơm xong, chúng ta, hắn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Mộ Dung Kỳ lườm hắn, trong ánh mắt hàm chứa tức giận, sát khí, khinh thường, coi rẻ, còn có uy hiếp, Tiên Vu Thác sợ run cả nửa ngày, bối rối nghĩ, trong ánh mắt mỹ nữ này làm sao lại có tình cảm phong phú như thế chứ, ha ha, tiểu cửu tử à, lại đây chúng ta ăn uống, bọn ta đi hoàn thành vừa khéo phải qua nơi đó, vậy sẽ đi cùng với ngươi một đoạn đường vậy. A Thái, đừng có gặm móng heo nữa, bao nhiêu cũng không đủ cho ngươi, ăn hết ta kêu 6 cái nữa cho, đến đây cạn chén nào. Nhạc Nhạc không để ý gì đến ánh mắt phức tạp của Mộ Dung Kỳ, chỉ hăng hái mời rượu. Mấy nữ nhân không nhận được lời nói đường mật của hắn, bèn quay sang uống vài chén rượu vào bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cả lên, choáng váng không thèm để ý Nhạc Nhạc nói đông nói tây gì, chỉ chăm chú nhìn nụ cười quyến rũ của hắn. Ăn uống xong, Nhạc Nhạc dùng tay ra hiệu cho Tiên Vu Thác, chờ ta một lúc, xong hắn ôm 3 nữ nhân trở về phòng. Tiên Vu Thác nhìn theo bóng dáng mỹ diệu của 3 nữ nhân, thèm muốn chảy nước miếng. Nhưng hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sờ sờ nắng nắng vò dâm dược, hoa kiếp đang đeo ở eo, chờ Nhạc Nhạc cùng đi Kỷ Lâu cùng hoang một đêm. Trong lòng Nhạc Nhạc gấp rút vì chuyện bên ngoài, vừa vào phòng đã mang 3 nữ nhân lên giường, độ nhập vào thân thể mỗi người một chút thôi tình chân khí. Thoáng chốc, 3 nữ nhân bị dục hỏa dâng trào, Nhạc Nhạc không thèm dùng đến phương thức luyến ái thông thường, túm lấy Tiểu Vi, thấy cơ bản nàng đã đón chờ, bèn không hề khách khí tiến vào, tùy ý chuyển động một hồi khiến nàng sung sướng kêu lên không ngớt, sau đó mỗi chỗ mẫn cảm trong cơ thể của nàng đều bị loạn động, ngứa gấp 100 lần, sướng gấp 1000 lần, khiến nàng muốn hét thật to, nhưng mở miệng ra mà không hề hét được tiếng nào, nước mắt hạnh phúc không kềm chế được trào ra đầm đìa cả mặt và tóc. Nàng thấy vừa tiêu diêu, vừa sảng khoái chìm sâu vào mỹ mộng.